Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 1005, trường lăng vệ chỗ. Chuyện gì xảy ra? Lục Xanh liền vội hỏi nói, báo án người họ Thang, gọi Thang Đức Vọng, là hỗ thượng có chút ít tên phú thương, chủ yếu làm đồ hải sản sinh ý. Buổi sáng hôm nay, hạ nhân đứng dậy múc nước, phát hiện giếng nước bên trong có mùi tanh, về sau liền đề bạt giếng nước, phát hiện bên trong có hai cỗ mang máu khô lâu, xuống nước giếng người đi lên liền điên rồi. Thang Đức Vọng vội vàng đến báo án, người đâu? Báo án ân tình tự có chút không ổn định, nơi tiếp đãi người đang trấn an, hình sự trinh sát tổ đã đi, ty hạ đến chuyên tới để báo cáo. Lục Xanh gặp qua huyết khô lâu số lần cũng không ít. Từ năm đó tại phủ Tô Châu Nam đại đường phố nhân đồ tử một chiêu đem người cạo thành khô lâu đến. Đằng sau Dịch Phiêu Lâm đem hắn ca ca cạo thành khô lâu. Tạo thành huyết khô lâu mặc dù giống nhau, có thể thủ pháp cùng mục đích lại ngày đêm khác biệt. Tại Lục Xanh nghe được tình tiết vụ án một nháy mắt, trong đầu hiển hiện chính là cái kia nửa người dưới đã bị gặm ăn thành khô lâu Trương Đông Thủy. Ta đi xem một chút. Ta cùng đi, Đoàn Phi vội vàng nói. Thang Đức Vọng nhà tại Hỗ Thượng Phủ tới gần ngư trường bên bờ biển khu vực tọa lạc với khu nhà giàu. Mặc dù Thang Đức Vọng tại Hỗ Thượng chỉ có chút danh tiếng phú hộ chi gia, nhưng đó là nhìn ở đâu so Hỗ Thượng Phủ người có tiền này tụ tập, tùy tiện một cái phú hộ đều có thể vung tay lên mua xuống địa phương khác một con đường. Sở dĩ chỉ cần có thể bị Hỗ Thượng bách tính tên nhớ kỹ, hơn phần nửa là nhiều tiền được có thể nơi đó tấm trải cái kia loại. Thang phủ trạch viện rất lớn, trước sau ba tầng lấy hồi hình chữ vây quanh, trong viện liền sắp xếp gian phòng nói ít có thể ở lại cái 300-400 người. Mà lại phủ đệ dựa theo Tô Châu Lâm viên kiến trúc, cầu nhỏ nước chảy, đình đài thủy tạ, cái gì cần có đều có, xanh hóa độ tuyệt đối chiếm 40% trở lên. Đối với tại bình thường bách tính đến nói, ở tại nơi này dạng trạch viện chính là giống như thần tiên hưởng thụ. Huyền Thiên phủ huynh đệ đã đến, hàng thứ hai trong viện kéo cách ly mang cũng duy trì lấy hiện trường tiếp tục. Thang phủ hạ nhân dáng vẻ bối rối, mỗi người sắc mặt đều vô cùng khó coi. Lục Xanh cùng Đoàn Phi xuyên quốc gia cách ly mang, phòng hình sự trinh sát đội trưởng sắc mặt khó coi đi tới. Đại nhân, di hài đã bị vớt ra, người thế nào? Không thoải mái? Đoàn Phi ân cần hỏi nói. Không có, không có gì. Có thể là nhìn thấy mang theo huyết nhục khô lâu nhớ tới chợ bán thức ăn mua ống xương đi. Lục Xanh có chút phát ra tính tư duy cười nói. Lời này rơi xuống đất. Cái kia huynh đệ sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Nháy mắt nhanh chân chạy hướng một bên. Hòe, Lục Xanh hơi sững sờ. Lập tức kịp phản ứng. Làm sao? Hỗ Thượng phủ huynh đệ tố chất không đủ cứng rắn a? Không có lý do a. Đoàn Phi có thể hiểu rõ, Hỗ Thượng phủ Huyền Thiên phủ huynh đệ tố chất cùng Kim Lăng Tô Châu huynh đệ đặt song song, đều là tư cách già nhất, trải qua phong phú nhất huynh đệ. Không có lý do a. Lục Xanh dương mắt nhìn lên, nơi xa hiện trường duy trì thứ tự dĩ nhiên lại không thiếu nữ vệ. Bọn hắn rất nhiều cũng là vịn thân cây đang nôn khan. Sau đó lại trở lại hiện trường, nhìn đến hiện trường cảnh tượng nhất định phi thường không dễ nhìn. Lại nói Đoàn Phi, địa phương khác Huyền Thiên phủ, nữ vệ không chỉ có thưa thớt, chất lượng còn không cao. Làm sao Hỗ Thượng phủ phòng hình sự trinh sát đều có nhiều như vậy nữ vệ? Các ngươi Ngô Châu nữ vệ chiếm so nhiều ít? Chiếm so a, không nhiều hay không? Mới không đến 30%. Ngươi làm như thế nào? Lục Xanh thời điểm ra đi Ngô Châu Huyền Thiên phủ cũng không có mấy cái nữ vệ. Nữ vệ tại Huyền Thiên phủ khan hiếm cũng là thiên mệnh gây ra. ngươi liền không hỏi xem những này nữ vệ là cái gì xuất thân. Đoàn Phi cười hắc hắc, còn nhớ rõ Trường Lăng vệ a, Trường Lăng công chúa Trường Lăng vệ có một đầu bất nhân đạo quy định, chính là không cho phép kết hôn sinh con. Một đời như thế, sở dĩ không ít Trường Lăng vệ sẽ thu dưỡng mà đồ. Đã là đồ đệ cũng là hài tử, những hài tử này chín thành là nữ tử. 15 năm trôi qua, những hài tử này cũng trưởng thành. Nói đến đây, năm đó như vậy nhiều Trường Lăng vệ đâu? Cuối cùng thế nào? Lập gia đình a, lấy chồng, đừng không phải những không lấy được kia nàng dâu lão quang côn a. Làm sao có thể, không phải nhân tài ưu tú, đánh bại được các nàng a. Trường Lăng vệ, còn cho chúng ta Phi Lăng vệ có thể trấn trụ. Đoàn Phi Phi thường đắc ý quăng ai tóc, nhìn đến Ngô Châu Huyền Thiên Phủ có không kém với Sở Châu thực lực vẫn là có đạo lý. Đi tới gần, Lục Xanh cuối cùng minh bạch vì cái gì liền hình sự trinh sát tổ trưởng đều như thế không chống nổi. Cái này hai cỗ huyết khô lâu, thật sự chính là ống xương a, xương cốt bên trên huyết nhục, có rõ ràng bị cắn xé vết tích, thậm chí có chút xương trên đầu thịt, bị cắn thành giống cây chổi giống nhau tia hình, bị ăn khủng bố như vậy, ai chịu nổi. Nghe thấy hình dung đoán chừng liền phải phía sau không rét mà run, huống chi là tận mắt nhìn đến. Nhìn thấy khô lâu dáng vẻ, Đoàn Phi sắc mặt cũng trắng, mà Lục Xanh lại đột nhiên cảm giác chính mình đến đúng rồi. Hai cỗ trên thi thể vết cắn cùng Trương Đông Thủy trên thân giống nhau như đúc. Coi như không phải giết chết Trương Đông Thủy hung thủ, cũng nhất định là cùng một loại đồ vật. Móa, thứ gì có thể đem người ăn thành cái bộ dáng này? Chí ít có thể bài trừ là cá. Lục Xanh phảng phất là nói đùa, nhưng Đoàn Phi nháy mắt minh bạch Lục Xanh ý tứ, cùng sát hại Trương Đông Thủy thủ pháp đồng dạng, là một loại hung thủ. Chẳng lẽ là dã thú? Không đúng, dã thú sẽ không ăn người còn biết đem xương cốt giấu ở nước giếng bên trong. Đại nhân, chúng ta cũng ngay từ đầu hoài nghi là dã thú, nhưng chúng ta bốn phía tìm cũng không có phát hiện dã thú vết tích, mà lại hai người bị ăn, không phải một khẩu nuốt mất lời nói đổi lại ai đều sẽ phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Có thể hôm qua một đêm đều yên lặng, có thể xác định là hôm qua a, có thể xác định cái này nước giếng bọn hắn mỗi ngày đều sẽ dùng. Cả ngày hôm qua còn rất tốt, buổi sáng hôm nay liền có mùi máu tươi, người chết thân phận phán định a. Các huynh đệ vừa mới đến, còn chưa kịp phán định, hình sự trinh sát tổ trưởng thấp giọng trở lại. Lục Xanh ngồi xuống, quan sát đến hai cỗ huyết khô lâu, người chết nữ tính, tuổi tác tại 16 đến 25 tuổi ở giữa. Liếc mắt cúi ra như nắm đấm lớn khí cầu. Trạng túi, bề mặt sáng bóng trơn trượt không có nếp uốn, người chết không có có sinh dục qua, hẳn là thang phủ bên trong người. Người đem thang phủ bên trong hạ nhân tập trung lại, nhìn xem có hay không ai mất tích. Rất nhanh, Huyền Thiên vệ đem thang phủ tất cả mọi người đều tập trung lại. Thang Đức Vọng cũng mới vừa từ Huyền Thiên phủ được đưa về tới. Canh tiên sinh, chúng ta hoài nghi cái này hai cỗ huyết khô lâu là thang phủ người, ngươi loại bỏ một cái có hay không? Ai mất tích? Không cần, ta biết. Một cái phu nhân ăn mặc yêu diễm nữ tử quơ quạt tròn nhẹ nhàng quạt. Là tứ muội hai tên nha hoàn không thấy a? Lục Xanh con mắt đảo qua. Thang Đức Vọng đi bốn phòng phu nhân, trước tam phòng bên người đều đi theo hai tên nha hoàn. Liền thứ tư phòng sau lưng hai tên nha hoàn đều không có. Ngươi là tứ phu nhân a? Bên cạnh ngươi thiếp thân nha hoàn đâu? Lục Xanh đi vào bốn phòng phu nhân trước mặt hỏi. Ta không quá quen thuộc có người thiếp thân hầu hạ. Buổi tối hôm qua các nàng thay ta tắm rửa về sau ta liền để bọn hắn trở về. Về sau liền không có ở gặp qua các nàng. Buổi sáng hôm nay phát sinh việc này, trong nhà một mực rất loạn, Thẳng đến vừa rồi ta mới ý thức tới ta cái kia hai tên nha hoàn làm sao không đến. Ngươi là cuối, cùng nhìn thấy bọn hắn. Một bên Đoàn Phi vội vàng quát. Không phải, bốn phòng lạnh như băng xương đôi mắt quét về phía Đoàn Phi. Ta tắm rửa xong liền nằm trên giường đi ngủ. Nha hoàn chào hỏi tạp dịch giúp ta đem nước tắm đổ ra đi. Sau đó liền cùng tạp dịch cùng đi ra. Có lẽ, cùng những tạp dịch kia có quan hệ đi. Bịch, tại tứ phu nhân tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt. Bốn tên tạp dịch đột nhiên liền cùng nhau quỳ. Đại nhân, thật không có quan hệ gì với chúng ta a. Buổi tối hôm qua chúng ta mặc dù cùng Xuân Cầu cô nương cùng đi ra. Nhưng chúng ta rất nhanh liền tách ra. Các nàng hồi nữ viện đi ngủ. Chúng ta chỉ là tạp dịch. Nào dám a? Đúng vậy a, chúng ta cũng chỉ dám giết giết gà, đuổi đuổi chó, nào dám giết người a. Đại nhân minh giám a, chúng ta là oan uổng a, lại không nói chính là các ngươi. Gào khan cái gì? Thang lão gia dù sao cũng là thấy qua việc đời, vội vàng quát, sau đó lại gạt ra khó coi cười khổ đối với Lục Xanh ôm quyền. Đại nhân, ta cảm giác đi, cái kia hai tên nha hoàn cái chết chỉ sợ không phải cố ý. Có thể hay không là có cái gì đồ không sạch sẽ. Thi thể hắn là gặp qua, mặc dù chỉ là đại khái nhìn liếc mắt liền không dám lại nhìn. Nhưng hình ảnh kia là người làm ra a, coi như lại phát dồ, cũng không thể đem người giết lại ăn rơi a. Lại nói, cho dù có người thích ăn người, thế nhưng không cần thiết ăn sống a. Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động, trầm mặt lại không nói gì thêm. Muốn nói hung thủ không phải người, có thể như thế suy đoán. Không nói trước có người có thể hay không biến thái đến sinh ăn thịt người tình trạng. Cho dù có, cũng không có cái này răng khẩu a. Người sớm đã tiến hóa thành quen thuộc ăn đồ chín, ăn thịt sống cần lực cắn. Đa số người đều không có, coi như ăn sống thịt, cũng là trước cầm dao cắt thành khối nhỏ lại ăn, trực tiếp lớn khẩu cắn xé nhấm nuốt, nghĩ nghĩ đều dữ tợn. Nhưng nếu không phải là người, hung thủ lại biết ẩn nấp giết người, biết giấu thi, còn biết không chảy máu dấu vết. Huyền Thiên Phủ đã điều tra qua, tại Huyền Thiên Phủ điều tra trước đó Thang Phủ chính mình cũng đi tìm. Trong trong ngoài ngoài không có mảng lớn vết máu lưu lại. Điều này nói rõ, hoặc là vụ án phát sinh địa điểm không phải tại Thang Phủ, hoặc là hung thủ công tác chuẩn bị phi thường đầy đủ. Hòe, đột nhiên, một tiếng nôn khan tiếng vang lên. Trên mặt không lộ vẻ gì tứ phu nhân đột nhiên che miệng nôn ra một trận. Thang lão gia đột nhiên biến sắc, vội vàng đi vào tứ phu nhân bên người hỏi han ân cần đứng lên. Châu châu, ngươi thế nào? Có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Nhanh, nhanh đi mời đại phu. Nhìn ra được, thang lão gia là rất sủng hắn phu nhân này. Nhìn xem ba người khác biểu lộ, hẳn là độc sủng. Ta đến xem đi. Lục Xanh đi vào tứ phu nhân trước mặt, vươn tay, ta cho ngươi bắt mạch. Tứ phu nhân có chút chần chờ, vẫn là đưa tay ra. Lục Xanh khoác lên mặt của nàng, lập tức buông xuống. Chúc mừng thang lão gia, tứ phu nhân có tin vui. Thật, thang lão gia trên mặt lập tức lộ ra mừng rỡ. Mới đến mấy tháng liền có tin vui. Ta đi theo lão gia 3 năm đều không có mang thai đâu. Bên cạnh bên trên, một cái chua chua âm thanh âm vang lên. Ngậm miệng. Ngươi không mang thai được còn không phải ngươi chính mình bụng bất tranh khí. Về sau không cho phép lại cùng lão tứ náo. Nếu là tức điên lên lão tứ thân thể, nhìn ta không thu thập ngươi. Thang lão gia giờ khắc này phảng phất bị phụ thể, hoàn toàn không thỏa đáng Huyền Thiên vệ ở đây. Bá khí ầm quát, nói cho hết lời. Thang lão gia đột nhiên mặt mũi tràn đầy nịnh nọt đi vào Lục Xanh trước mặt. Đại nhân, tứ nương mang thai, nếu không, để nàng đi về nghỉ ngơi trước đi. Đứng mệt mỏi, Lục Xanh nhẹ gật đầu. Có thể, lão gia, nhân gia cũng mệt mỏi. Người câm miệng cho ta. Trung Thực đứng vững. Huyền Thiên Vệ đại nhân không có đem bản án điều tra rõ ràng. Ai cũng không cho phép đi. Cái này bất công, ngược lại là một chút cũng không hàm xúc a. Đại nhân, đột nhiên, thăm dò hiện trường truyền đến một tiếng kinh hô. Có phát hiện, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.